Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 288, đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng một phút thời gian trôi qua, chỗ kia trong rừng chỗ đứng lấy liền chỉ còn lại bụi gai mộc linh một cái. Lần này bị phái tới vây giết đoạn trần một hai tên người chơi cùng hai đầu hoang sói, toàn bộ chết đi. Đoạn trần từ bụi gai mộc linh trên thân thu hồi mình linh thức. Hắn tại thu hồi linh thức thời khắc, còn cho bụi gai mộc linh hạ một đạo mệnh lệnh, để nó lục soát một chút những thứ này chết đi người chơi thi thể. Đem những cái kia vật có giá trị, tất cả đều cho hắn lấy ra. Về phần ngay tại bên cạnh hắn chết đi hai tên gầy gò người chơi, trong tay bọn họ cái kia hai thanh đoản kiếm, đã bị canh giữ ở bên cạnh hắn mộc linh người rơm cho hấp tấp lấy ra. Đoạn trần cầm qua một thanh đoản kiếm, quan sát tỉ mỉ sau một lát, chợt trong tay tụ lên nồng hậu dày đặc tiên thiên cương kình, ấn tại đoản kiếm cái kia đen nhánh trên thân kiếm, sau đó đột nhiên bóp, liền nghe được răng rắc một tiếng, đen nhánh trên thân kiếm có cực nhỏ một đầu vết rạn xuất hiện. Một lát, chuôi này đoản kiếm trên thân kiếm đồ trang đã bị đoạn trần cho đi trừ đi. Lộ ra đoản kiếm diện mục thật sự, đây là một thanh hiện ra u lục quang mang bảo binh cấp đoản kiếm. Đoạn trần lại lấy ra mặt khác một thanh đoản kiếm, chiếu vào trở lên phương pháp, đồng dạng khứ trừ nó kiếm ngụy trang trên người tầng. Phát hiện đây cũng là một thanh bảo binh cấp đoản kiếm. Phát ra dị sắc, là một loại màu xanh rất nhạt quang hoa. Sau một khắc, bụi gai mộc linh thân ảnh đã xuất hiện ở đoạn trần trước mặt. Đưa nó cho rằng thứ đáng giá, một mạch nhét vào đoạn trần trước người. Đoạn trần liếc mắt qua, lập tức khóe miệng giật một cái, rất muốn một bàn tay trực tiếp đập vào cái này bụi gai mộc linh trên trán. Nhưng vừa nhìn thấy bụi gai mộc linh trên đầu tràn đầy đều là gai nhọn, hắn cũng liền đành phải hậm hực dừng tay. Có ngươi đần như vậy sao? Đều nói muốn đáng tiền, ngươi chẳng lẽ không hiểu cái gì là đáng tiền à? Những vũ khí này trang bị ngươi thu tới còn chưa tính, những cái kia rách dưới áo da thú quần, còn có cái kia vài đôi thối hoác giày, ngươi cũng mang tới. Đây là mấy cái ý tứ a? Ngươi sẽ không phải là đem những cái này người chơi đều cho lột sạch a? Thật sự là quá mất mặt. Đoạn trần giận không tranh dạy dỗ cái này bụi gai mộc linh vài câu về sau, lại cho nó hạ đạt mệnh lệnh mới. Ném đi. Đem những này rác rưởi tất cả đều cho ta ném đi. Bởi vì thảo mộc giai binh đã đạt tới thuần thục cấp, bởi vậy, triệu hoán đi ra mộc linh, trí thông minh rõ ràng muốn so nhập môn cấp thời điểm triệu ra tới đồng loại cao hơn một chút. Nó tự hồ là nghe hiểu đoạn trần, nhẹ gật đầu, lại đem những cái kia từ người chơi trên thi thể lột xuống quần áo cái gì, cho hết ôm ở trên người, nghĩ nghĩ. Lại xoay người lại lục tìm trên đất những vũ khí kia trang bị, cùng một chút tán loạn trên mặt đất kim thạch cùng mặc thạch. Những thứ này đều không cần ném, ngươi chỉ cần đem ngươi nắm cả những cái kia vứt bỏ liền thành. Đoạn trần lập tức ngăn lại nó lại một lần nữa phạm nhị. Chỉ có thể nói, triệu hoán đi ra mộc linh, dùng để chiến đấu vẫn được, về phần để nó đi làm một chút vụn vặt sự tình. Trí thông minh liền rõ ràng có chút không đủ dùng. Từng kiện nhặt lên trên đất những vũ khí này trang bị. Đoạn trần phát hiện, trong đó chỉ riêng bảo binh cấp liền có 3 thanh. Còn lại toàn bộ đều là phẩm chất cao lợi khí cấp. Nói cách khác, lần này cái kia Trương Ngạo phái tới giết đi mình người chơi, không chỉ có không có giết mình, ngược lại còn đưa tới cho hắn 5 kiện bảo binh cấp, cùng 7 kiện phẩm chất cao lợi khí cấp. Cái này nhưng đều là tiền a. Những cái kia lợi khí cấp liền không nói, chỉ nói bảo binh cấp, kém nhất đều giá trị mấy ngàn mặc thạch. Chỉ có thể nói, tại cái này hoang cổ thế giới bên trong, chỉ cần thực lực đầy đủ, đến tiền nhanh nhất, cũng không phải là đi săn hung thú hoặc là hoang thú, cũng không phải đi hướng thâm sơn đại trạch bên trong tìm kiếm bảo vật, mà là giết người đoạt bảo, tỉ như đoạn trần. Tại cái này không đến nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền nhẹ nhõm thu được 5 kiện bảo binh cấp. Nếu để cho hắn đi núi rừng bên trong đi săn hoang thú, chỉ sợ không ngủ không nghỉ đi săn một tháng, đều không nhất định góp đạt được cùng 5 kiện bảo binh cấp đồng giá Mặc Thạch ra. Vung tay lên, đem những vũ khí này trang bị cùng những cái kia giải rác Mặc Thạch. Kim Thạch cho hết thu vào trong nạp giới. Đoạn Trần tâm niệm vừa động, thần thức dò vào đến trong nạp giới. Quét một vòng mình trong nạp giới tồn phóng những vật phẩm kia. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới trong nạp giới không gian nơi hẻo lánh chỗ cỗ kia hoang thú hầu tử thi thể. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau một khắc, hầu tử thi thể liền trống rỗng hiện lên ở Đoạn Trần trước mặt. Đoạn Trần vung tay lên, liền đem cái này chặt đầu thi thể liên tiếp óc khỉ túi cùng một chỗ cho xa xa ném bay ra ngoài. Về phần xuyên tại hầu tử trên người cái kia thân áo trắng kiếm phục, thì bị hắn không chút khách khí đào xuống dưới, tiếp tục cất giữ trong mình nạp giới bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Đoạn Trần từ cái này băng lãnh trên núi đá nhảy xuống. Trong lòng hơi suy nghĩ, liền quyết định một chỗ phương hướng, thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, bắt đầu hướng về phía trước chỗ chạy. Mà ở phía sau hắn, vô luận là Mộc Linh người rơm, vẫn là cái kia bụi gai Mộc Linh, đều bị hắn lưu ngay tại chỗ, cũng không cùng tới. Sở dĩ vứt bỏ bọn chúng, không để bọn chúng theo sau lưng, lý do kỳ thật cũng rất đơn giản. Bọn chúng tại trong núi rừng chạy tốc độ mặc dù cũng rất nhanh, nhưng hoàn toàn theo không kịp Đoạn Trần tốc độ, chỉ có thể bất đắc dĩ bị ném bỏ. Lại tại trong núi rừng chạy một trận về sau, Đoạn Trần bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này, hắn cùng cái kia hai cái bị diễn hóa ra Mộc Linh triệt để đã mất đi liên hệ. Xem ra, Thảo Mộc giai binh từ nhập môn cấp đến thuần thục cấp, không chỉ có thể diễn hóa Mộc Linh số lượng tăng lên một cái, liền ngay cả phạm vi khống chế cũng tăng lên không ít. Đoạn Trần trong lòng trung đại hơi đoán chừng một chút, phát hiện mình bây giờ Thảo Mộc giai binh phạm vi khống chế ước chừng là 6.000 mét khoảng chừng, là Thảo Mộc hữu linh phạm vi cảm ứng 3 lần khoảng chừng. Đoạn Trần tiếp tục giữa rừng núi chạy, chạy đồng thời, ngẫu nhiên thông qua thần hồn nội thị thuật, cùng bị trói buộc tại hắn thức hải trong không gian nhâm tân hồn phách giao lưu vài câu. Sửa đổi một chút chạy thời điểm phương hướng. Cứ như vậy, đi một chút hỏi một chút. Số giờ trôi qua, Đoạn Trần cảm thấy chung quanh thảm thực vật càng ngày càng thưa thớt. Lại qua chỉ chốc lát, một mảng lớn đầm lầy mang hiện ra ở song trước mặt. Nhìn lên trước mắt mảnh này rộng chừng mấy ngàn mét sơn lâm đầm lầy mang, Đoạn Trần không khỏi có chút ngây người. Hắn còn tưởng rằng di núi phụ cận những thứ này khu vực bên trong tất cả đều là liên miên bất tận sơn lâm đâu. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có một mảnh đầm lầy tồn tại. Đứng tại mảnh này đầm lầy khu vực biên giới, Đoạn Trần thông qua thần hồn nội thị thuật nói với Nhâm Tân, người miêu tả cái kia phiến đầm lầy, ta tìm được, rất nhanh. Nhâm Tân liền hồi đáp, tìm được. Vậy thì tốt, ta những tài vật kia liền chôn ở mảnh này đầm lầy trung bộ khu vực. Nơi đó có một chỗ hình nửa vòng tròn nước đọng khu. Nước đọng khu bên ngoài có một chút thảm thực vật, còn có một chỗ nhô lên. Tài vật liền chôn ở mảnh này nhô ra dưới bùn đất. Đã thật lâu không có tăng thêm. Hôm nay tháng 5 năm 20, sau đó lại nhận được cuối tuần Tam Giang tin tức, cho nên hôm nay ba càng. Đáng thương ta chỉ có cái kia chương tồn cảo. Ô ô ô, làm một đơn thuần độc thân cẩu. Tác giả cuối cùng còn muốn đối mình vợ tương lai giống một cuống họng. Thân yêu, người được không, cách chương.